Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hàm giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên, giọng quan tâm. Em mang cháo kê đến cho chị. Chị uống lúc còn nóng đi à? Ôn Thời Niệm lắc đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Tôi không có khẩu vị. Tiểu Hàm nghe vậy hơi sốt ruột, giọng nói không tự chủ mà cao hơn một chút. Chị Thời Niệm, đã mấy tháng rồi, chị ngày nào cũng ngủ không ngon, ăn không được, người tiểu tụy đến mức nào rồi. Cứ thế này thì cơ thể sao chịu nổi, trạng thái chỉ có thể tệ hơn thôi. Ôn Thời Niệm lắc đầu lùi lại nửa bước, cổ áo sơ mi tối màu trượt xuống để lộ bờ vai gầy gò. Tôi thực sự không có khẩu vị, nhưng mà, thôi được rồi, em về đi. Ôn Thời Niệm mỉm cười với cô, giọng nói rất nhẹ nhưng lại rất kiên quyết, dứt lời liền xoay người vào nhà, đóng cửa lại. Hành lang lại chìm vào tĩnh lặng, Tiểu Hàm nhìn cánh cửa đóng chặt, bất lực thở dài một tiếng. Thẩm Dư Hoan và Giang Tùy nhìn nhau, đều không biết nên nói gì. Khi Tiểu Hàm lại bước vào thang máy, Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan cũng vào nhà. Thay giày xong, Giang Tùy vào phòng vệ sinh vặn vòi nước rửa tay, tiện thể rửa luôn con dao nhỏ dùng để gạt chuột. Tiếng nước chảy ào ào, bọt xà phòng hương bạc hà trượt xuống những khớp món tay thon dài của anh. Thẩm Dư Hoan đứng cạnh nhìn cảnh tượng này, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Chị Thời Niệm trông tiều tụy hơn lần trước gặp mặt nữa. Giọng Thẩm Dư Hoan lộ rõ vẻ lo lắng, chắc chắn là bị quấy rối quá nặng, không nghỉ ngơi được. Giang Tùy cúi đầu nhìn dòng nước chảy, trong đầu đột nhiên thoáng qua cảnh tượng 5 năm trước. Ôn Thời Niệm đứng trên cầu, như một cánh bướm mưa chao đảo. Giang Tùy hất những giọt nước trên tay, cô ấy còn có lúc tiều tụy hơn nữa kìa. Tiều tụy hơn nữa, anh từng gặp sao? Thẩm Dư Hoan tò mò quay đầu. Giang Tùy tắt vòi nước, kéo khăn bông chậm rãi lau tay, chuyển chủ đề. Tối nay ăn gì? Chủ đề chuyển hơi nhanh, Thẩm Dư Hoan cũng không truy hỏi thêm, vừa đi về phía bếp vừa nói. Em đi xem trong tủ lạnh có gì? Cánh cửa tủ lạnh được kéo ra, ánh sáng trắng lạnh tràn ra, chiếu sáng một bên má cô. Thẩm Dư Hoan cúi người vào trong, quét mắt nhìn các nguyên liệu bên trong. Sườn xào chua ngọt, súp lơ xanh xào, tôm nõn sốt tỏi, rau xà lách dầu hào. Cô dừng lại một chút, rút một hộp cánh gà đã ướp sẵn từ ngăn dưới cùng ra. Làm thêm một phần cánh gà nướng, được không anh? Giang Tùy nghiêng người tựa vào bàn bếp, khi nghiêng đầu, mái tóc nhuộm xanh xám lướt qua cánh cửa tủ lạnh. Định mời khách à? Sao lại làm nhiều thế? Thẩm Dư Hoan đặt hộp cánh gà lên bàn bếp. Em muốn mời chị Ôn qua ăn cùng. Ồ, Giang Tùy nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười. Tiểu Dư Hoan của chúng ta sót thần tượng rồi sao? Thẩm Dư Hoan bị trêu chọc đến mức hơi ngại, tay cô hơi ửng đỏ gật đầu, xoay người đổ cánh gà vào khay nướng. Mời cô ấy ăn cơm thì anh không có ý kiến. Giang Tùy nhìn những chiếc cánh gà tỏa ra vẻ bóng bẩy hấp dẫn dưới ánh đèn, lười biếng kéo dài giọng. Vấn đề là em làm sao mời được người ta qua đây? Dùng cái này thì sao à? Thẩm Dư Hoan dùng cọ phết lớp nước sốt thứ hai lên cánh gà, mùi thơm ngọt ngào của mật ong lan tỏa khắp bếp. Đợi nướng xong em mang qua, thơm thế này, chắc cô ấy sẽ muốn nếm thử thôi nhỉ. Giang Tùy đột nhiên đứng thẳng người, bắt chước dáng vẻ của Ôn Thời Niệm vừa nãy mà đanh mặt lại, lắc đầu nói. Tôi không có khẩu vị, giọng nói cô y nén xuống thật thấp và khàn, ngay cả dáng vẻ mệt mỏi kia cũng được mô phỏng y như thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó anh quay đầu nhìn Thẩm Dư Hoan, nhướng mày hỏi. Nào, cô ấy mà nói thế thì em làm sao? Cách chương.